lấy chút bạc để tiểu nhị trong điếm đi mua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày trong thành. Thế giới này có tiền, có thể mua được cả ma quỷ. Tuy rằng vừa rồi tiểu nhị trong điếm nhìn Đường Phong vô cùng khinh thường, thế nhưng nhìn vào mặt mũi thỏi bạc trong tay, vẫn vui vẻ chạy đi làm chuyện này. Không bao lâu sau, tiểu nhị đã mua một gói xiêm y ngăn nắp trở về. Khi Đường Phong đưa bộ y phục này cho Phi Tiểu Nhã, trong mắt của nữ nhân này đã trở nên ương ước, vẻ mặt e thẹn và cảm động, phối hợp với hình tượng nàng vừa tắm rửa xong, đặc biệt hấp dẫn người khác. Tạ ơn thiếu gia! Phi Tiểu Nhã ngọt ngào nói. Này, người chơi đùa thành nghiện rồi sao? Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. Lúc này Phi Tiểu Nhã mới khôi phục lại trạng thái bình thường, cười cười nhìn hắn vô cùng quyến rũ. Trở về phòng của chính mình, Đường Phong thông khoái nhảy vào bồn tắm, tẩy rửa mồ hôi và bụi bẩn suốt nhiều ngày vừa qua, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng. Tuy rằng trên hòn đảo cô độc giữa biển cũng có thể tắm rửa, thế nhưng sao có thể thoải mái như ở nơi đây? Vừa mới tắm rửa không bao lâu, bên ngoài đã truyền tới tiếng đập cửa. Đường Phong! Là thanh âm của Phi Tiểu Nhã. Đường Phong một mặt mặc y phục, một mặt nói. Vào đi, cửa không khóa. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Trên tay Phi Tiểu Nhã còn bưng một chậu nước nóng. Bên trên đặt một chiếc dao nhọn, chậm rãi bước vào. Phi Tiểu Nhã thay quần áo mới, không khỏi khiến Đường Phong ngẩn ngơ. Bởi vì nàng lúc này đã không còn là một tiểu nhà hoàng tinh quái trước kia, mà chính là một nữ tử, hoàn toàn lộ vẻ thành thục phong vận, trông trang nhã còn mang theo vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Làm cái gì vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Nằm xuống đi. Phi Tiểu Nhã đặt nước nóng trên bàn, để khăn tắm bên trong, chỉ vào Đường Phong nói. Râu mép của ngươi nên thanh lý một chút rồi. Đường Phong đưa tay xoa xoa cằm của chính mình, chỉ cảm thấy có chút đâm tay. Ngậm lại một chút, từ khi tiến vào trong băng hỏa đạo đã trôi qua 5 tháng rồi. Thời gian dài như vậy không hề để ý tới hình tượng của chính mình. Cự nhiên ngay cả râu ria đã mọc khá dài, thật sự có điểm cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Ta tự mình làm là được rồi. Đường Phong dịu dàng cự tuyệt nói. Hắn thật không có thói quen được nữ nhân hầu hạ. Đương nhiên trước đây tại Thiên Tú, được Bảo Nhi và Mộng Nhi hầu hạ là ngoại lệ. Khi đó không biết chải tóc, buộc tóc như thế nào. Sau đó đã quen thuộc thì không còn phiền các nàng. Bản thân ngươi không nhìn thấy, ta giúp ngươi. Phi Tiểu Nhã nói. Đường Phong suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục kiên trì. Theo lời Phi Tiểu Nhã nằm lên giường. Phi Tiểu Nhã bước tới, cầm khăn nóng lau lau cằm Đường Phong. Đợi một lúc mới cầm dao nhọn thoăn thoắt cắt gọt. Ngồi bên người Đường Phong, ôn nhu dọn dẹp sạch sẽ râu ria không quá dày trên mặt hắn. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, khi bàn tay nhỏ bé kia lướt qua da mặt, khiến Đường Phong cảm thấy ấm áp, trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm, chảy xuôi vào tứ chi bách hài, còn có hương thơm dịu ngọt trên người này, vô cùng dễ chịu. Trước đây, nàng đã làm qua loại chuyện này ư? Đường Phong cảm giác động tác của nàng tương đối thành thạo. Phi Tiểu Nhã sừng sốt, gật đầu nói. Trước đây bình thường hay giúp gia gia làm như vậy. Mỗi lần gia gia đều khen ta, Ngọc Nhi à, thủ pháp của con rất không tồi. Gia gia nàng đâu? Đường Phong bật thốt hỏi. Thần sắc Phi Tiểu Nhã tối sầm lại, động tác trên tay cũng có chút cứng ngắc. Đường Phong nhanh chóng nói. Xin lỗi. Không sao. Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Đã trôi qua thật lâu rồi. Trong lòng Đường Phong không khỏi xẹt qua một tia chua xót khổ sở. Nữ nhân này hiện tại sợ là không còn thân nhân nào khác. Cô đơn một mình sinh hoạt trên cõi đời này, Đường Phong cũng hơi chút lý giải được tâm tình của nàng. Hai người lâm vào trong trầm mặc, chỉ có âm thanh lưỡi dao lướt qua da cằm rất nhỏ chậm rãi truyền đi. Sau một lúc lâu, Phi Tiểu Nhã tỉ mỉ lau lau gương mặt của Đường Phong, ôn nhu nói. Được rồi, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không? Đường Phong đứng thẳng người, cầm lấy chiếc gương đồng ngay bên cạnh, quay trái quay phải nhìn một chút. Vừa nhìn một chút, Đường Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì gương mặt trong gương kia xác thực là khuôn mặt của chính mình. Thế nhưng chỗ cằm có một vòng râu nhỏ được tu bổ rất chỉnh tề, tạo thành cảm giác chính mình thành thục hơn không ít. Phi Tiểu Nhã không hoàn toàn cạo sạch toàn bộ râu ria của chính mình, mà cẩn thận cắt tỉa một phen, có thể nhìn ra được nàng đã rất dụng tâm để làm. Không tồi, không tồi. Đường Phong không khỏi gật đầu, cứ như vậy. Tuy rằng bề ngoài chính mình có vẻ lớn hơn vài tuổi so với tuổi thực, nhưng đi lại trong giang hồ, quả non chung quy khiến người khác xem thường. Hiện tại thì không giống rồi, trên cằm có một vòng râu, ai còn dám nói xem thường chính mình, ai còn dám đối đãi với chính mình như tiểu hài tử. Thiếu gia thoạt nhìn chỉ ít có hơn 20 tuổi đi. Thiếu gia à? Phi Tiểu Nhã ngồi bên cạnh Đường Phong, ngọt ngào dựa vào cánh tay hắn, đôi môi nhếch lên e thẹn. Đường Phong cảm giác khuỷu tay chính mình chạm vào một địa phương vô cùng mềm mại, vô cùng đàn hồi. Nàng lại muốn làm cái gì? Đường Phong cảnh giác nhìn nàng. Khi nữ nhân này mở miệng gọi mình một tiếng thiếu gia, Đường Phong có chút cảm giác không rét mà run. Người có bạc hay không? Phi Tiểu Nhã hỏi. Có. Đường Phong gật đầu. À, vậy thì quá tốt rồi. Phi Tiểu Nhã lập tức bật người nhảy nhót, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Chúng ta đi mua quần áo đi, người ta đã rất lâu rồi không mua quần áo mới đó. Quần áo trên người nàng không đẹp hay sao? Đường Phong chỉ vào nàng nói. Thế nhưng mới mua có một bộ nha, ta muốn mua rất nhiều. Chúng ta không trở về Ô Long Bảo sao? Mấy người mang giúp sự khẳng định rất lo lắng cho chúng ta. Hiện tại còn nửa ngày nữa mới tới buổi tối mà. Chúng ta có thể xuất phát từ lúc chiều muộn, như vậy tới hừng đông là có thể trở về rồi. Phi Tiểu Nhã đáp, lập tức quệt miệng nói. Cũng không biết là tên tiểu tặc nào hủy đi hai kiện y phục yêu thích nhất của ta đây. À, không cần phải nói nữa, chúng ta đi mua quần áo mới thôi. Đường Phong nghiêm mặt nói, hắn sợ nhất nữ nhân lôi chuyện cũ này ra nói. Thiếu gia, người thật tốt. Phi Tiểu Nhã hài lòng đáp. Hai người thân mật rời khỏi khách sạn Bình Dân, đi trên đường lớn mặt thành, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Đương nhiên, ánh mắt hiện tại đã không còn là tiếc hận và khinh thường lúc vừa mới bước vào thành, mà là sợ hãi than. Đường Phong vốn đã rất đẹp trai, hiện tại tăng thêm một vòng râu ria, càng tăng thêm một tia ý vị nam nhân thành thục. Phi Tiểu Nhã càng không cần phải nói, vóc người chỗ lồi chỗ lõm, thành thục phong vận mê người, đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm được nhìn, nổi bật giữa đám đông. Nam nhân trong mặt thành giống như mã hoàng nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã, luyến tiếc không muốn chuyển dời. Bà chủ đại nhân quá mức chói mắt, khiến mọi nữ nhân xung quanh đều trở nên tự ti mặc cảm. Tuy rằng sợ hãi than thở Phi Tiểu Nhã vô cùng xinh đẹp, thế nhưng không ai dám tiến lên lộ mạng. Ngược lại không phải nói Đường Phong và Phi Tiểu Nhã có bao nhiêu lực uy hiếp, chỉ là không ai thích chọc vào phiền phức. Một đôi kim đồng ngọc nữ này thoạt nhìn đã biết chính là người nhà giàu đại phú đại quý. Nói không chừng phía sau bọn họ có thế lực khổng lồ nào, đắc tội vào quả thật là rất không thông minh. Mục đích của Phi Tiểu Nhã rất rõ ràng, đó chính là mua quần áo. Qua rất nhiều quần áo mới xinh đẹp, Đường Phong âm thầm may mắn trong tay chính mình coi như có chút tiền, bằng không thực không biết làm thế nào với cô nàng tinh quái này. Dọc theo đường đi, phạm là cửa hàng y phục, Phi Tiểu Nhã đều tiến vào dạo qua một vòng, nhìn trúng kiện y phục nào đó lập tức thu mua. Nàng không phải đi mua đồ trang sức, chỉ hoàn toàn tập trung vào y phục. Vượt qua hơn nửa tòa thành, trên tay Đường Phong xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Phi Tiểu Nhã không biết đã bao lâu không tự mình đi mua nhiều y phục như vậy rồi. Thời điểm tại Ô Long Bảo, nàng nhiều nhất chỉ là chạy ra ngoài nghịch nước chơi đùa, cũng không đi quá xa Ô Long Bảo. Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều được hạ nhân giúp nàng đặt mua, sao có thể phù hợp với tâm ý của nàng đây? Thế nhưng hiện tại khác nhau, hiện tại là nàng tự mình lựa chọn, tự nhiên muốn một lần mua thỏa thích. Đường Phong sờ sờ túi tiền của chính mình, chỉ cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Mấy tờ ngân phiếu còn sót lại của chính mình đang giảm xuống kịch liệt, càng lúc càng có dấu hiệu tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ hài lòng của Phi Tiểu Nhã như vậy, Đường Phong không đành lòng cắt đứt nàng, chỉ đành mặc kệ. Dù sao đi nữa, chính mình sau này có thể tiếp tục kiếm ít bạc trở về, không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Vòng qua một cửa hàng cuối cùng, vô luận là Phi Tiểu Nhã hay là Đường Phong đều có chút cảm giác sức cùng lực kiệt, mệt tới không muốn nhấc chân đi tiếp. Cho dù hai người không phải là người bình thường, thế nhưng trong vô số y phục chọn lựa thứ mình thích, vứt bỏ thứ mình không thích, hoặc là theo sát phía sau nữ nhân, đây là chuyện vô cùng tiêu hao tinh thần. Hai vị khách nhân, tổng cộng là 835 lượng. Số lẻ có thể trừ đi, chỉ cần trả 830 lượng là được rồi. Vẻ mặt lão bán chủ quán cười tủm tỉm nhìn Đường Phong. Đây là một bút sinh ý lớn, lão bản chủ quán chưa bao giờ nhìn thấy qua nữ nhân mua hàng thoải mái như vậy. Đường Phong gật đầu, lục lọi ngân phiếu trong người, động tác trong nháy mắt cứng ngắc, nhìn vào Phi Tiểu Nhã đang tràn đầy thỏa mãn hưng phấn bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngọc Nhi, xảy ra chút chuyện." "Chuyện gì?" Phi Tiểu Nhã duỗi thắt lưng một cái thật dài, vóc người phong vận hoàn toàn bại lộ, khiến lão bản chủ quán nhìn mà tròng mắt thẳng đứng. Lại nói tiếp, khả năng nàng sẽ không tin tưởng, thế nhưng đó là sự thật, nàng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đường Phong hít sâu một hơi. "Thiếu Bạc Dụng." Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt. "Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Đường Phong vội ho một tiếng. Một đại nam nhân dẫn nữ nhân đi mua quần áo, bạc trên người cư nhiên thiếu dùng, điều này thật sự có chút mất mặt. "Rất khó tưởng tượng ta sẽ phạm phải loại sai lầm hạ cấp như thế này." Đường Phong thở dài một hơi. Hắn thật sự bị sự hài lòng hưng phấn của nữ nhân Ngọc Nhi này làm mê đầu rồi, hoàn toàn không để ý tới túi ngân phiếu của chính mình. "Hiện tại có bao nhiêu?" Phi Tiểu Nhã hỏi. Đường Phong cầm tất cả ngân phiếu ra ngoài, chỉ có 4 tấm trị giá 100 lượng bạc, còn có một ít bạc vụn rải rác không đáng kể. "Theo số tiền hiện tại, chỉ đành buông tha một bộ phận y phục trong số đó." Đường Phong đề nghị nói. "Không, ta không muốn." Phi Tiểu Nhã ôm chặt lấy đống y phục đã chọn, vẻ mặt bảo vệ kiên quyết không rời. "Đây là do ta vô cùng cực khổ tuyển chọn được mà." "Ai?" Đường Phong hết đường xoay sở. "Như vậy chỉ đành dùng tới thứ đó rồi." Vừa nói, Đường Phong giả bộ sờ sờ trong người một chút, lấy ra một khối trân châu màu đen. Khối trân châu màu đen này là do lần trước ra biển tìm túy ngư thảo tìm được dưới đáy biển, tổng số không hề ít. Nguyên bản Đường Phong chuẩn bị chế tạo một ít trang sức cho Lại Tỷ, thế nhưng chưa có thời gian và cơ hội thích hợp. Trong mắt Phi Tiểu Nhã sáng ngời. "Wow, thật là đẹp." Đưa tay đoạt lấy khối trân châu màu đen, đặt trước mặt nhìn chằm chằm. Lấy ánh mắt của Phi Tiểu Nhã tự nhiên biết được là khối trân châu màu đen này chính là cực phẩm hiếm thấy. Bản thân tinh thuần cực điểm, không hề có một chút tì vết. Một khối trân châu màu đen như vậy, bán với giá mấy nghìn lượng bạc, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như có thể chế tạo thành đồ trang sức, giá trị thậm chí có thể tăng lên gấp mấy lần. Hai vị khách nhân. Lão bản chủ quán ở phía sau hô lên một tiếng, trong lòng bồn chồn. Hai người này lựa chọn y phục sảng khoái tới cực điểm, thế nhưng tới thời điểm trả tiền lại chậm chạp như vậy, lẽ nào muốn mua bá vương y? Nghĩ tới điều này, trong lòng lão bản chủ quán có chút nhảy lên. "Ta đi giết giá đây." Phi Tiểu Nhã nắm chặt khối trân châu màu đen trong tay, lại cầm ngân phiếu theo, xoay người, trên mặt để lộ ra thần sắc quyến rũ, quàng mang mê người, một bước một vặn eo bước về phía lão bản chủ quán. Lão bản chủ quán chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống đỡ được mị lực kinh người của cao thủ thiên giai như Phi Tiểu Nhã. Chỉ nhìn thoáng qua, nhãn thần đã có chút tê dại rồi. "Chủ quán à?" Phi Tiểu Nhã nhẹ mân môi, thanh âm ngọt ngào. "Dạ, có tiểu nhân." Lão bản chủ quán phản xạ có điều kiện đáp. "Những y phục này 400 lượng, thế nào?" Lão bản chủ quán lập tức gật đầu. Nhưng bản tính thường nhân kiếm lời lại để hắn bảo trì được một tia thanh tịnh cuối cùng trong lòng, lập tức lắc đầu. 400 lượng, có được hay không? Người ta rất thích những y phục này mà. Phi Tiểu Nhã ngồi xuống quầy hàng, tận lực để lộ bản sắc quyến rũ. Đường Phong đứng một bên nhìn toát mồ hôi ròng ròng. Là bạn chủ quán căn bản không dám đối diện với Phi Tiểu Nhã, sợ hãi nói. 7, 8, 80 lượng, thấp nhất rồi. Phi Tiểu Nhã cười dài nhìn hắn, sau đó chậm rãi vươn một tay, đặt trên quầy hàng, lập tức mở bàn tay nhỏ bé, để lại trên quầy hàng một vết chưởng ấn sâu tới 3 tấc, trong chưởng ấn còn bốc lên khói xanh. Chủ quán à, người nói đầu của người cứng, hay là bàn gỗ này cứng đây? Ngữ khí của Phi Tiểu Nhã vẫn hòa ái, dễ gần như cũ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, dấu dưới nụ cười tươi tắn của nàng, chính là bản tính ác ma. 400 lượng. Chủ quán gật đầu như gà mổ thóc, hắn rốt cuộc đã nhìn ra được, nữ nhân này căn bản không phải chính mình có thể chọc vào. Thành giao! Phi Tiểu Nhã sảng khoái lên tiếng, để 4 tấm ngân phiếu lên trên bàn, thả người nhảy xuống, kéo cánh tay Đường Phong thoải mái rời khỏi cửa hàng. Đợi khi hai người đi thật xa, phía sau mới truyền đến tiếng hò hét của lão bản chủ quán. 400 lượng, quá ít rồi, đây là cướp đoạt, đây là hành vi cường đạo á. Khuôn mặt già của Đường Phong vô cùng âm trầm, hùng hăng trợn mắt liếc nhìn Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân ủy khuất nhìn hắn. Ngươi tức giận ư? Vừa cưỡng bức lại vừa sắc dụ. Đường Phong khiển trách. Dù sao nàng cũng là một cao thủ thiên giai, dùng những thủ đoạn này để đối phó với người bình thường, bọn họ chỉ là một ít sinh ý nhỏ nhoi. Hơn 400 lượng đối với bọn họ mà nói có thể cần rất lâu mới có thể kiếm trở về. Phi Tiểu Nhã không một chút bị sắc mặt của Đường Phong dọa nạt, trong mắt vòng vo chuyển động, cười tới vô cùng hài lòng. Người đang ghen đối với hắn hay sao? Ta có thể cảm nhận được. Tùy tiện người nói. Đường Phong chột dạ bật thốt. Được rồi, lần sau ta tuyệt đối không thi triển loại thủ đoạn này đối với bất luận nam nhân nào khác, ngoại trừ ngươi. Chờ khi ta trở về Ô Long Bảo, cho người mang theo chút bạc trả lại hắn, như vậy là được rồi. Không liên quan tới ta, nàng lăn qua lăn lại thỏa thích rồi. Hiện tại sắp trời đã tối, trở lại khách sạn ăn một chút gì rồi chuẩn bị. Chúng ta nên xuất phát. Phi Tiểu Nhã lấy ra khối trân châu màu đen, càng nhìn càng yêu thích, nhìn không được đặt trước ngực. Trở lại khách sạn, gọi tiểu nhị mang lên chút thức ăn. May mắn chính là tiêu dùng trong khách sạn thông thường tương đối ít. Số bạc vụn còn thừa trong tay Đường Phong coi như đủ dùng, không nên mất phải ăn cơm bá vương. Hơi sắp xếp chuẩn bị một chút, khi trời tối mịt, hai người mới thừa bóng đêm lên đường trở về Ô Long Bảo. Bất quá, bè gỗ kia đột nhiên biến mất, để Phi Tiểu Nhã thiếu chút nữa muốn hủy đi dàn khách sạn bình dân này. Bè gỗ kia là do nàng cực khổ vác từ biển tới tận nơi đây, sao có khả năng đột nhiên biến mất. Đường Phong không chút đắc ý, lập tức nói ra lý do trước đó đã chuẩn bị. Ta nhìn nàng vác quá khổ cực, đã tìm người mang bè gỗ tới Ô Long Bảo rồi. Nói như vậy, trong lòng Phi Tiểu Nhã trở lại nên ngọt ngào như mật. Từ trong khách sạn bình dân đi ra ngoài, sau lưng hai người là một đống lớn các loại, hầu hết đều là y phục. Tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng không nặng lắm. Hơn nữa so sánh với chiếc bè gỗ, mấy thứ này chỉ ít sẽ không tạo thành bất cứ gánh vác gì đối với hình tượng của cả hai người. Bóng đêm phủ đại địa, cước bộ của hai người đều rất nhanh. Lộ trình 300 dặm lấy tốc độ của hai người tính toán, hừng đông muốn tới Ô Long Bảo coi như dư dả thoải mái. Thế nhưng còn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt thành, bước chân của Đường Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía bắc. Làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã cũng dừng bước, nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì. Đường Phong cau mày, chậm rãi lắc đầu. Đi thôi. Vẻ mặt bảo chủ đại nhân rất nghi hoặc nhìn Đường Phong. Tuy rằng biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng Đường Phong không nói, nàng cũng không dám hỏi lại. Nữ nhân phiền toái luôn luôn khiến người khác ghét bỏ. Điểm này Phi Tiểu Nhã so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Nàng không thể tạo thành bất cứ ấn tượng không tốt nào đối với Đường Phong. Lúc ra khỏi mặt thành, Phi Tiểu Nhã quan sát cẩn thận, càng lúc càng thêm xác định Đường Phong đã nhận thấy có chuyện gì rồi. Thế nhưng bằng vào năng lực nhận biết và thực lực của cao thủ thiên gia như nàng, cũng không hề cảm thụ được bất cứ nguy hiểm nào chung quanh. Điều này không khỏi khiến bảo chủ đại nhân nghi hoặc không thôi. Xác thực Đường Phong đã cảm nhận được một chút chuyện rồi. Chỉ bất quá chuyện này chỉ mình hắn cảm nhận được. Tuy rằng thực lực của Phi Tiểu Nhã rất cao, nhưng còn chưa đủ điều kiện này. Đó chính là cảnh báo của thần binh. Trong nháy mắt vừa rồi, Linh Khiếp Nhàn nói cho hắn biết một chuyện. Có một thần binh khác tại phía bắc phương viên chừng nghìn dặm. Trong kiến thức của Đường Phong, hắn chỉ biết Lý Đường Đế Quốc tổng cộng có hai thanh thần binh. Một thanh là Viêm Nhật Kiếm của Tần Tứ Nương. Một thanh là Thủy Hàng Kiếm trong truyền thuyết của Tuyết Nữ. Tứ Nương không có khả năng xuất hiện trong phương viên nghìn dặm phía bắc. Nguyên nhân bởi vì Tiểu Manh Manh còn nhỏ, nàng không có khả năng để Tiểu Manh Manh một mình ra ngoài. Bình thường lúc gặp chuyện đều là Tiểu Thúc chủ ngoại, mà nàng chỉ phụ trách chăm sóc Tiểu Manh Manh. Chẳng lẽ là Tuyết Nữ ư? Đường Phong đã sớm nghe được nữ tử truyền kỳ này trong miệng Thang Phi Tiếu. Trong lòng đối với nàng có chút ước mơ hướng tới. Một mình một người xông vào hàng loạt tông môn lớn nhỏ, trộm linh đan diệu dược, chưa bao giờ thất thủ qua. Một nữ nhân cường đại như vậy, tự nhiên được người khác tôn sùng. Dưới sự truyền nhiệm của Tiểu Thúc, Đường Phong đối với nữ nhân này coi như có không ít hảo cảm. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ, thế nhưng trong đầu Đường Phong đã sớm có hình dáng tưởng tượng đối với Tuyết Nữ. Từ hành vi nàng đến thăm rất nhiều môn phái lớn nhỏ để trộm linh đan diệu dược có thể suy đoán được. Bản thân nàng không phải là người thích làm chuyện này, vô cùng có khả năng

Khi khoảng cách giữa đối phương và Đường Phong không đủ một trường, tại thời khắc tia sáng đầu tiên lóe lên, biểu tình của Đường Phong không khỏi dài ra. Tại cự ly như vậy, nếu như Đường Phong không nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương mà nói, như vậy thật không bằng tự sát luôn cho xong. Chấp sự. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, vì cao thủ thiên giai khiến chính mình cảnh giác từ nãy tới giờ, cự nhiên chính là mang chấp sự, kẻ đã mang chính mình tới băng hỏa đạo, rồi bỏ quên không thèm chú ý. Theo đạo lý mà nói, khí tức âm trầm luôn luôn không ngừng nghỉ tỏa ra trên người mang chấp sự. Nếu như Đường Phong đơn độc gặp phải hắn mà nói, cho dù không nhìn thấy rõ diện mạo, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thế nhưng khí tức âm trầm trên người mang chấp sự là bị khí tức băng lạnh trên người nữ nhân kia hoàn toàn ngăn cách. Cảm giác hai người này tạo ra đều là lạnh lẽo vô cùng, chỉ là mang chấp sự thiên hướng âm trầm quỷ dị. Hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên là khí tức người mạnh hơn chiếm ưu thế. Chính là bởi vì như vậy, vô luận là Đường Phong, Phi Tiểu Nhã đều không cảm nhận được sự tồn tại của mang chấp sự. Đường Phong nhìn thấy rõ diện mạo của mang chấp sự, hắn cũng nhìn thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Nam nhân âm trầm này nhìn không được, thở ra một hơi thật dài. Trên mặt dĩ nhiên có biểu tình mừng rỡ, cố gắng đè ép xuống. Chỉ là biểu tình này chỉ lóe qua rồi biến mất, nhàn nhạt mở miệng nói. Quả nhiên là ngươi. Có thể nói trong bóng người, chỉ có mang chấp sự là phản ứng sớm nhất. Khi Phi Tiểu Nhã mở miệng nói chuyện, hắn chợt nghe được thanh âm của Phi Tiểu Nhã. Huống chi khí tức màu hồng kia chính là tiêu chí cường khí của bảo chủ đại nhân. Mà lúc này người có cảnh giới địa giai, đồng thời còn đi chung với Phi Tiểu Nhã, duy nhất chỉ có một mình một người Đường Phong mà thôi. Mặc dù đã đoán được, thế nhưng thẳng cho tới khi nhìn thấy Đường Phong hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nơi đây, mạng chấp sự mới không nhìn được, thở ra một hơi. Xem ra chính mình không cần thiết phải tới băng hỏa đạo tìm người nữa rồi. Hơn nữa bảo chủ đại nhân cũng có thể an toàn trở về. Điều này thật sự ngoài dự liệu. Không phải nói băng hỏa 36 phòng chính là cấm địa đối với cao thủ thiên giai hay sao? Chính mình lúc đó tận mắt nhìn thấy nàng xông vào bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người này đã có thể trở về, chung quy là việc vui to lớn. Chấp sự, đây là có chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Ngại như thế nào trời gần sáng chạy tới địa phương này? Nữ nhân kia là ai? Mạng chấp sự quét mắt nhìn hắn, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không hề trả lời câu hỏi của Đường Phong. Ngược lại ngẩng đầu chăm chú nhìn vào hai đại cao thủ chiến đấu giữa không trung, biểu tình trên mặt trở nên nghiền ngẫm. Ai da, đánh tới khí thế ngất trời, như vậy phải làm thế nào cho phải đây? Khóe miệng Đường Phong co giật, hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút lo lắng trong ngữ khí của mang chấp sự, ngược lại còn ẩn chứa vị đạo hà hê bên trong. Cái chết tiệt này rốt cuộc đang đánh chủ ý gì? Đường Phong nhìn không được oán thầm một câu. Chấp sự, Ngọc Nhi không phải đối thủ của người kia. Nếu như ngài và người kia quen biết với nhau, thỉnh khuyên bảo hai câu để các nàng dừng tay. Đường Phong thật sự có chút lo lắng cho sự an nguy của Phi Tiểu Nhã. Mạng chấp sự lắc đầu. Ta và nữ nhân kia không thân quen, khuyên bảo là vô dụng. Hơn nữa nhà đầu kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời khuyên của ta. Lần này để nàng chịu chức vị đắng cũng coi như là đáng giá. Vậy phải làm thế nào? Đường Phong hỏi. Ta khuyên vô ích. Bất quá nếu như người mở miệng khuyên bảo mà nói, phỏng chừng sẽ có chút tác dụng. Mạng chấp sự đột nhiên quay đầu nhìn Đường Phong nói. Chấp sự đừng nói giận, ngay cả nữ nhân kia là ai ta cũng không rõ ràng lắm. Vẻ mặt Đường Phong nghiêm túc nói. Khóe miệng mạng chấp sự nhếch lên, cười càng thêm hài lòng, càng thêm quái dị. Lúc này Phi Tiểu Nhã và Tuyết Nữ đã đại chiến hơn 10 hiệp. Cho dù Tuyết Nữ không dùng toàn lực, Phi Tiểu Nhã cũng bị nàng đánh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bà chủ đại nhân thở phì phò từng ngụm lớn. Trái lại, sắc mặt Tuyết Nữ bình tĩnh như thường, một thân bạch y theo gió đung đưa, giống như thần tiên bay lượn. So sánh một chút, hơn kém ra sao vừa xem hiểu ngay. Phi Tiểu Nhã bắt chéo hai chưởng trước ngực chính mình, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặc bạch y, không biết từ nơi nào đã xuất hiện. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và cảnh giác. Từ lúc tiến vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm, tuy rằng Phi Tiểu Nhã không hề cuồng vọng, tự đại cho rằng trong toàn bộ trời đất, chính mình đã tiến vào phạm vi cao thủ nhất lưu. Trong Lý Đường Đế Quốc, mặc dù chính mình không phải là vô địch, nhưng tại thời điểm nguy hiểm, muốn thoát thân coi như không thành vấn đề. Thế nhưng sau khi ngăn cản hơn 10 chiêu công kích của nữ nhân trước mặt, suy nghĩ của nàng hoàn toàn tan vỡ. Nàng ta không dùng toàn lực, tất cả công kích đều rất hời hợt, phảng phất giống như người lớn đang chơi đùa với tiểu hài tử. Trước mặt nàng ta, chính mình bỏ tay bỏ chân, một thân thực lực không phát huy nổi bảy thành. Phi Tiểu Nhã dám khẳng định, nếu như đối phương dùng toàn lực mà nói, chính mình khả năng đã chết. Tạc bà nương! Phi Tiểu Nhã tự biết không phải đối thủ, ý đồ dùng ngôn ngữ khiến đối phương tức giận. An nguy của bản thân thật ra không quan trọng. Ô Long Bảo cách nơi này không xa, chính mình phải để Đường Phong an toàn trở về mới được. Đôi lông mày của Tuyết Nữ nhíu lại, còn người giống như bảo thạch liếc nhìn Phi Tiểu Nhã, trong mắt đã thoáng hiện một tia tức giận. Xú nữ nhân! Phi Tiểu Nhã bắt được điểm này, tiếp tục mở miệng mắng. Tại vì người không thủ không oán, vì sao lại hủy y phục của ta chứ? Hôm nay nếu như người không bồi thường ta mà nói, ta sẽ lấy lại hết y phục của ngươi. Tuyết Nữ vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Ngoài trừ có chút giận dữ ra, biểu tình vẫn bình tĩnh như thường. Mắng hay lắm. Biểu tình mang chút sự chấn kinh miệng bàn, lẩm bẩm nói. Ta xem bảo chủ ngươi xong việc như thế nào à? Trong bốn người, chỉ có mang chấp sự biết Tuyết Nữ và Đường Phong có quan hệ không cạn, vô cùng có khả năng chính là trưởng bối của hắn. Mà nếu bảo chủ đại nhân yêu thương Đường Phong, sau này muốn bên cạnh hắn mà nói, như vậy Tuyết Nữ tự nhiên là trưởng bối của nàng rồi. Hiện tại Phi Tiểu Nhã mắng khó nghe như vậy, cái gì là tạc bà nương, cái gì là xuống nữ nhân, còn muốn lấy hết y phục của người ta. Điều này đối với một nữ nhân mà nói, không cần nghi ngờ chính là độc ác nhất. Nào còn có thể lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt đẹp gì? Như vậy hoàn toàn không thể xong việc rồi. Mang chấp sự thầm nghĩ, nếu như quan hệ giữa Đường Phong và Tuyết Nữ thật sự đúng như mình suy đoán, vậy thì bảo chủ đại nhân có thể gặp phải bi kịch rồi. Trên đời này chưa bao giờ có con dâu nào mắng mẹ chồng là tặc bà nương có thể có kết cục tốt. Bảo chủ đại nhân à, lẽ nào đây chính là tự tạo nghiệp, không thể sống trong truyền thuyết? Phi Tiểu Nhã bên kia còn không ngừng châm chọc khiêu khích. Không phải ỷ trên tay có một thanh lợi khí, có bản lĩnh. Phi Tiểu Nhã còn chưa nói xong, Tuyết Nữ đã thu Thủy Hàn kiếm vào trong vỏ kiếm, thản nhiên nói. Như vậy sao? Bà chủ đại nhân chớp chớp con mắt, trong lúc nhất thời vui mừng, nữ nhân trước mặt thoạt nhìn bình tĩnh tới cực điểm, không hề nghĩ tới vẫn trúng chiêu khích tướng của chính mình. Thanh lợi khí này xác thực không giống bình thường. Hàn ý trên thân kiếm khiến Phi Tiểu Nhã ăn không ít vị đắng. Nếu như không có thanh kiếm này mà nói, bảo chủ đại nhân tự biết tuy không phải là đối thủ của nàng ta, nhưng tuyệt đối không tiếp tục rơi vào hiểm cảnh giống như vừa rồi. Chấp sự à? Trong lòng mang chấp sự nóng như lửa đốt. Ngài còn không nhanh nhanh nghĩ ra biện pháp. Người nghĩ rằng ta có bản lãnh lớn như vậy sao? Hai vị cô nại nại này ta đều không thể trêu vào. Mang chấp sự rầu rĩ nói. Đang khi nói chuyện, hai nữ nhân trên cao đã một lần nữa xông vào giao chiến. Cường khí toàn thân của bảo chủ đại nhân đã đề cao tới cực hạn. Đối mặt với loại đối thủ kinh khủng như vậy, Phi Tiểu Nhã nào còn dám sơ ý, xuất thủ tự nhiên không lưu tình. Cường khí màu hồng bao phủ toàn thân nàng, nơi khí tức màu hồng đi qua, vạn vật đều kết tinh toàn bộ. Tuyết Nữ đứng nguyên tại chỗ không hề động như cũ, khinh miệt nhìn Phi Tiểu Nhã. Thời điểm Phi Tiểu Nhã bay vọt tới trước mặt nàng chừng ba thước, nàng chậm rãi giơ tay phải lên. Tay phải tức thì vang lên tiếng đình đình đàng đàng rất êm tai. Sau một khắc, tay phải của nàng khẽ vẫy về phía trước. Vô số đạo bạch quang từ tay nàng bắn ra, vang lên tiếng xé rách không khí. Khí tức màu hồng trên người Phi Tiểu Nhã lấy tốc độ cực nhanh, dần dần tán loạn. Bạch quang tan hết, khí tức màu hồng trên người bảo chủ đại nhân cũng đồng thời biến mất, hầu như không còn. Toàn thân mang chấp sự, giống như bị lôi phệ. Thân thể nhìn không được run rẩy mạnh liền. Trong mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, dùng ngữ khí không thể tin tưởng được, lẩm bẩm nói. Thiền kiếm. Thiền kiếm là một loại cảnh giới cực cao, hơn nữa còn là cảnh giới chỉ có người có cương tâm là kiếm mới lĩnh ngộ được. Trong thiên hạ, người tu luyện có cương tâm là kiếm coi như số lượng không ít, thế nhưng có thể đạt tới cấp độ thiền kiếm, mang chấp sự từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua. Đại đa số mọi người chỉ bằng vào chiêu thức và kỳ xảo để vận dụng trường kiếm mà thôi. Người sử dụng kiếm có hai tầng cảnh giới cần đột phá. Tầng thứ nhất chính là kiếm tâm thông minh. Cảnh giới này Đường Phong đã từng đạt được, Mạc Lưu Tô cũng đã đạt được. Cảnh giới này không hề quan hệ nhiều với thực lực, chỉ cần cảm ngộ nhất định đối với kiếm là có thể đạt tới cảnh giới này. Khi tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, vô luận là người này có thể đánh nhau hay không, có thể có kiếm chiêu hay không, một thanh kiếm nơi tay có thể biết được phòng ngự như thế nào, chiến đấu như thế nào. Đây hoàn toàn là một loại bản năng. Cảnh giới này mặc kệ là ai, mặc kệ là cường tâm như thế nào, chỉ cần có cảm ngộ nhất định đối với việc sử dụng kiếm là có thể làm được. Tuy nói như vậy, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng là việc cực kỳ khó khăn. Trong 100 cao thủ sử dụng kiếm, khả năng chỉ có 3-4 người có thể đạt tới loại trình độ này. Mà trên kiếm tâm thông minh còn có một tầng cảnh giới khác, đó chính là thiền kiếm. Chỉ có cường tâm là kiếm mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Cao thủ đã đạt tới cảnh giới thiền kiếm, trảm vạn vật đã không cần phải dùng đến kiếm. Vạn vật thế gian đều là kiếm của bọn họ. Dùng lời nói của Đường Phong đối với hai đại sát thần trước kia, kiếm chính là người, người chính là kiếm, đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng cách nói không quá giống nhau, thế nhưng ý từ biểu đạt lại hoàn toàn tương đồng. Mà loại cảnh giới này trong toàn bộ Lý Đường Đế Quốc chỉ có kiếm thần Âu Dương Tự hơn 100 năm trước từng đạt được. Hơn 100 năm trở lại đây, chưa từng nghe nói có người nào đạt tới cảnh giới thiền kiếm. Trình độ này đã không đơn giản chỉ là cần cảm ngộ rồi, cần phải phối hợp với thực lực cường đại mới có thể làm được. Trong 100 người đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, không nhất định có một người bước vào cảnh giới thiền kiếm. Đây là cảnh giới chỉ thuộc về truyền thuyết, cảnh giới hầu như chưa từng hiện ra trước mặt người đời. Thế nhưng lúc này đây, một chiêu của Tuyết Nữ vừa mới sử dụng tuyệt đối chính là thiền kiếm. Mạng chấp sự có thể khẳng định điều này. Nguyên nhân không gì khác, bạch quang từ trên tay nàng bắn nhanh ra, không hề có bất cứ tồn tại thuộc tính nguyên tố nào, cũng không phải là cường khí, càng giống như một thanh lợi kiếm tinh xảo mà sắc bén. Kiếm ý cũng có thể xưng là kiếm khí, không cần kiếm cũng có thể phóng ra kiếm khí, chỉ có thiền kiếm mới có thể làm được. Tuy rằng kiếm khí do Tuyết Nữ điều khiển còn chưa tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng chiêu thức công kích này tuyệt đối không thể xem thường, không hề thua kém bao nhiêu so với nàng cầm thủy hàng kiếm trong tay phát sinh công kích. Thiền kiếm đủ để trảm vạn vật, cường khí màu hồng trên người Phi Tiểu Nhã trong nháy mắt đã bị vô số kiếm khí chém tan thành hư vô. Tại thời điểm mang chấp sự kinh hô, biểu tình của bảo chủ đại nhân cũng ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện tình quỷ dị tới như vậy. Không hề dùng binh khí cũng có thể đánh tan được cương khí của chính mình, để nàng có loại cảm giác không hề có lực lượng hỗ trợ. Điều này cần phải có thực lực cường đại tới mức nào? Nữ nhân này, cường đại tới mức biến thái. Thẳng cho tới lúc này, Phi Tiểu Nhã mới hiểu được, thực lực của đối phương không phải chỉ thành lập trên cơ sở thanh binh khí lợi hại trên tay. Bỏ đi thanh kiếm, chính mình vẫn không phải là đối thủ của nàng. Chỉ trong nháy mắt ngây người vừa rồi, bà chủ đại nhân liền cảm giác được, bàn tay của đối phương nhẹ nhàng chạm vào ngực chính mình. Lập tức, một cổ lực lượng rất mạnh từ phía trước truyền tới. Phi Tiểu Nhã trong lúc không lưu ý, bị đối phương đánh bật ngược lại vài bước. Không đợi nàng ổn định lại thân hình, thanh kiếm vẫn để trong vỏ đã đặt ngay trên cổ chính mình. Đồ con người băng lạnh cảm tưởng giống như không mang theo cảm tình, nhìn chằm chằm vào chính mình gần trong gang tấc.